Chương 2001 khăng khít. Đúng vậy, có thể khiến Ninh Độc Khuyết tự xưng Mưu Vương chịu thiệt thòi lớn như vậy, hắn ta cũng đủ kiêu ngạo. Cũng như câu nói kia, muốn chiến thắng một kẻ địch không khó, muốn hoàn toàn phá hủy hắn ta, nhất định phải dùng cách hắn ta am hiểu nhất để đánh bại hắn ta. Không hề nghi ngờ, Từ Vũ đã làm được. Trên khuôn mặt tái nhợt của Ninh Độc Khuyết miễn cưỡng nở nụ cười khổ sở. Đến mức này, hắn ta đã hoàn toàn hiểu rõ. Vì sao rõ ràng Từ Vũ có cơ hội trực tiếp giết chết Triệu Khách lại không ra tay? Vì sao hắn ta có 100 thủ đoạn để cậy miệng Triệu Khách, nhưng vẫn không có hành động gì? Vì sao phải chờ sau khi hắn ta giết chết Đại Mi, mới để lộ ra thân phận thật sự? Từ Vũ rõ ràng biết được tầm quan trọng của Triệu Khách, lúc bị mình cản bước lại ra lệnh cho một đoàn người Cam Hoa đi tìm con tem Hoàng Kim có lẽ có. Lúc trước, những vấn đề nhỏ xíu này cũng không tính là vấn đề gì trong mắt Ninh Độc Khuyết. Vì Từ Vũ thể hiện rõ sự tham lam, đã khiến Ninh Độc Khuyết tự giải thích thay cho Từ Vũ, cho rằng hắn ta chỉ muốn đạt được càng nhiều lợi ích từ trên người Triệu Khách. Cho đến lúc này, Ninh Độc Khuyết mới hiểu được đáp án không phải là Từ Vũ tham lam, mà là từ lúc bắt đầu, Từ Vũ đã không phải người cùng đường với hắn ta. Hồng Bà Bà, thủ đoạn thật sự lợi hại, đôi mắt Ninh Độc Khuyết vô cùng sắc bén nhìn một mảnh biển máu đang khổ chiến trên bầu trời, cắn răng khẽ quát lên. Từ Vũ gật đầu. Có thể hiểu vì sao Ninh Độc Khuyết lại phẫn hận như thế. Hắn ta có tiếng là chó săn của Hồng Bà Bà, ở bên cạnh Hồng Bà Bà nhiều năm như vậy, tưởng mình có thể cắn một cái để uy hiếp Hồng Bà Bà. Lại không ngờ chó vĩnh viễn là chó, cho dù tâm tư tỉ mỉ cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Hồng Bà Bà đã không còn tin tưởng hắn ta. Sau khi gầm thét, Ninh Độc Khuyết dần tỉnh táo lại nở nụ cười khổ sở, cả người như già đi 10 tuổi. Xem ra chuyện này có đả kích vô cùng to lớn với hắn ta. Giọng điệu bất đắc dĩ nói với Từ Vũ, cho ta một cơ hội. Cho ngươi cơ hội thế nào? Từ Vũ khoanh tay trước ngực, vẻ trêu tức trong mắt càng thêm dày đặc. Ninh Độc Khuyết lấy ra chiếc quạt ngọc từ trong sách tem, không lưng chắp tay với tốn câu, trước đó ta không có lựa chọn, hiện tại ta muốn lấy công chuộc tội. Một câu lấy công chuộc tới đã chứng minh Ninh Độc Khuyết hoàn toàn sợ hãi. Giá trị của hắn ta đã hết, hiện tại hắn ta mới đúng là con rơi. Từ Vũ mỉm cười. Một nụ cười rất rực rỡ. Hắn ta thề, lần trước mình cười rực rỡ như vậy đã là việc rất lâu trước đó, lâu đến mức hắn ta đã quên mất thời gian cụ thể. Được, theo lời của Hồng Bà Bà, xem nàng có thể làm ngươi thành món ăn càng tinh mỹ hơn không, chờ mang lên bàn ăn tiện lấy công chuộc tội. Đó là muốn để ta chết. Ninh Độc Khuyết vô cùng buồn bã, sắc mặt càng thêm đau khổ, hai tay vung lên như điên. Bóng dáng xoay chuyển. Trong ánh mắt bàng hoàng lo lắng của Ninh Độc Khuyết đột nhiên lộ ra một đạo sát cơ hung lệ, quạt ngọc trong tay mở ra, chỉ có một chữ, giết. Thiên địa đều đang quay cuồng, đạo văn đầy trời che khuất cả gầm trời, cũng như Ninh Độc Khuyết đã nói trước đó, kiềm chế càng lâu, lúc phản kích càng sắc bén khó cản. Lúc này phối hợp thêm kiến mộc trên tay Lạc Nữ, lại mở ra đất trời, trấn áp hỗn độn, cho dù là Cửu U Huyết Hải, cho dù là A Tỵ Đồ Nguyên, lúc này cũng dần rơi vào thế yếu. Bại vong đã gần trong gang tấc. Một đoàn người Cam Hoa đứng trên sườn đồi, trên mặt không che giấu được vẻ hưng phấn, Hồng Bà Bà sẽ thua. Điều đầu tiên mà tất cả mọi người nghĩ đến là quyền lợi và tài phú của quỷ thị, không cần giết chết Hồng Bà Bà vì cũng không thể giết chết. Bọn họ không có suy nghĩ này, nhưng chỉ cần trấn áp Hồng Bà Bà ở chỗ này, quỷ thị đã mất đi chủ nhân chẳng khác nào một miếng bánh kem không có người trông coi. Cơ hội ngàn năm một thuở, sao bọn họ lại không kích động? Ồ! Lúc này Cam Hoa như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn lên, lại phát hiện sau khi mí mắt khép hờ của Triệu Khách nhảy lên mấy cái rất nhẹ liền mở mắt ra. Tuy ánh mắt rất mông lung, nhưng Triệu Khách vẫn cố hết sức mở ra cho đến khi thấy rõ ràng, mới phát hiện khuôn mặt to đầy râu của Cam Hoa trước mặt đầy ngạc nhiên nhìn hắn chằm chằm. Ngươi lại tỉnh, giọng Cam Hoa không lớn nhưng mấy người Thiệu Băng đều nghe rõ ràng, từng đôi mắt nhìn sang. Trong ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách mang theo vẻ ngạc nhiên và khó hiểu. Mộng tẩm thuật của Đảng Trầm Đại Nhân là năng lực mạnh nhất trong con tem hệ huyễn thuật đã biết. Cho dù là bọn họ, một khi chìm vào trong giấc ngủ trên cơ bản cũng chỉ có thể mặc cho bị xâu xé. Thậm chí, nếu không phải Đảng Trầm Đại Nhân chủ động mở ra, bọn họ sẽ chết già ở trong giấc mộng, vĩnh viễn không có cách nào tỉnh lại. Hiện tại Triệu Khách lại tự tỉnh, điều này khiến đám người Cam Hoa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Triệu Khách lắc đầu hơi động đậy, lại phát hiện thân thể của hắn trở nên trì độn cứng nhắc như sắt thép đã mục nát. Chương 2002 Chương 2002 Triệu Khách không thấy vẻ ngoài của mình, nhưng cũng không trở ngại việc hắn quan sát tình huống của mình, sau khi mượn bạch cốt quan nhanh chóng nội thị thân thế. Trên mặt Triệu Khách không khỏi bao trùm vẻ lo lắng, tuy hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể thấy rõ từng sợi rễ cây chất gỗ đang điên cuồng ăn mòn thân thể của hắn. Nhưng rễ cây chất gỗ này còn mảnh hơn sợi tóc, đâm vào trong huyết quản của hắn, lại theo huyết quản của hắn chạy đi cả người, cuối cùng lại theo xương cốt trong cơ thể của hắn, cắm rễ thật sâu vào trong xương tủy. Hắc hắc, cảm giác không tệ chứ, nhưng ngươi yên tâm, cái này sẽ không giết chết ngươi, chỉ biến ngươi thành nơi trồng khuẩn nấm. Cam Hoa tiến lên trước cẩn thận quan sát Triệu Khách, Cam Hoa đặc biệt tò mò với tên có thể dãy dụ ra khỏi mộng tẩm thuật này. Nếu không phải kiên dè lạc nữ, thậm chí hắn ta sẽ không nhìn được giải phẫu mỗi một tấc trên người Triệu Khách, sau đó nhìn kỹ xem tên này còn ẩn giấu bí mật như thế nào. Trên cơ bản, từ cổ Triệu Khách trở xuống đã hoàn toàn bị nấm mốc bao trùm, Cam Hoa tiện tay hái xuống một cái khuẩn nấm cầm trên tay, lắc lư với Triệu Khách hai lần để Triệu Khách có thể nhìn rõ ràng hơn. Trong lòng Triệu Khách rơi xuống đáy cốc, thử động đậy ngón tay, lại phát hiện ngón tay căn bản không nghe theo sai khiến. Đúng như Cam Hoa đã nói, bây giờ hắn như khúc gỗ mục chỉ có thể trở thành nơi trồng khuẩn nấm. Cả ngón tay đều không động đậy được, chứ đừng nói lấy ra âm dương lệnh. Trong chốc lát, trong lòng Triệu Khách nóng như lửa đốt, không gian giới chỉ đang ở trên tay hắn nhưng bàn tay của hắn căn bản không nghe theo sau khiến. Trong lúc lo lắng, Triệu Khách đột nhiên ngẩng đầu nhìn dáng vẻ đầy trêu chọc của Cam Hoa, đôi mắt híp thành khe hở, đột nhiên nhổ ra một ngụm nước bọt, đồ bỏ đi, người con mẹ nó, Cam Hoa chưa từng chịu sự đối xử như thế này, hơi ngạc nhiên liền vung nắm đấm muốn ra tay, nhưng lúc nắm đấm vung lên giữa không trung đã bị Thiệu Băng đứng bên cạnh một phát bắt được cổ tay, đôi mắt Thiệu Băng lạnh lùng như một con rắn hổ mang cuốn quanh, bị đôi mắt này của Thiệu Băng nhìn chằm chằm, đổi lại là ai cũng không dễ chịu, dù là Cam Hoa cũng như thế, ha ha, đánh đi, không đánh ngươi là cháu ta. Triệu Khách đứng bên cạnh lạnh lùng tiếp tục kêu gào, khuôn mặt phách lối khiến người ta hận không thể xé nát khuôn mặt này của hắn. Thiệu Băng không để ý đến dáng vẻ trào phúng này của Triệu Khách, ánh mắt nhìn thoáng qua rừng cây sau lưng, có người đến. Lúc nói lời này đã hất tay Cam Hoa ra, cất bước đi đến sau lưng. Một bóng người mơ hồ dần rõ ràng trong rừng cây, mỗi một bước tiến của người này đều rất khó khăn. Cách một khoảng cách, mọi người còn có thể ngửi được mùi máu tươi trên người tên này. Là ngươi. Đợi sau khi thấy rõ ràng người tới là ai, trong mắt Thiệu Băng xuất hiện mấy phần nghiền ngẫm. Ngươi đến đây là tự tìm đường chết sao? Ngươi nói chuyện không phải Thiệu Băng mà là An Chiêu, nhưng hắn ta tin tưởng không ai phản đối câu nói này. Ngươi không nên tới đây, Thiệu Băng thở sâu, lời nói ra khỏi miệng mang theo vài phần không nỡ, dù sao không có nhiều đối thủ tốt. Không đi không được, trong lòng Triệu Khách khẽ dao động nghe ra được đây là giọng Vương Ma Tử, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, không khỏi giận dữ hét lên. Ngươi con mẹ nó tới nơi này làm gì, xéo đi, lão tử còn chưa tới lượt tên phế vật như ngươi đến cứu ta. Triệu Khách hiểu rất rõ trạng thái hiện tại của Vương Ma Tử như thế nào, không có tấm phù chú màu vàng kia, Vương Ma Tử cũng là một tên phế vật không có sách tem. Không có năng lực gia trì cho hắn ta, đi đến đây căn bản là chịu chết, Vương Ma Tử phủi lá cây trên người, sau khi nghe được câu mắng của Triệu Khách cũng không tức giận, ngược lại rất vui mừng, bây giờ tên tuổi Vương Ma Tử đã có tiếng xấu. Nói là chuột chạy qua đường người người kêu đánh cũng không đủ, nhưng Vương Ma Tử lại không nghĩ như vậy, trong thời gian ngắn ngủi hai người dựa lưng vào nhau đi tới bây giờ, giao tình giao mạng còn quý giá hơn bất kỳ ích lợi gì. Ngươi đi đi, ta không giết một tên phế nhân. Thiệu Băng thở sâu, xoay người ra hiệu Vương Ma Tử rời đi, đây là một đối thủ tốt, càng là một tên hán tử đáng để tôn kính. Nếu cứ chết trên tay hắn ta như vậy, Thiệu Băng sẽ cảm giác mình đang chà đạp người này. Ít nhất ở trong mắt Thiệu Băng, hiện tại Vương Ma Tử đã không còn tư cách chết ở trên tay hắn ta. Thiệu Băng đã mở miệng, dù là Cam Hoa hay những người khác đều mở một con mắt nhắm một con mắt coi như nể mặt Thiệu Băng. Vương Ma Tử lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước, tuy trên mặt dính đầy vết máu nhưng ánh mắt kiên định, khiến mọi người cảm nhận được trên người tên này có loại ý chí không thể sửa đổi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Thiệu Băng. Sato đứng lên từ trên tảng đá. Khẽ nói, ta đến giết hắn, trạng thái của Sato cũng không tốt, trên người bị bỏng diện tích lớn, ngay cả tay trái cũng đã không thấy bóng dáng, thậm chí lúc đi trên đường cũng khập khiễng, điều này cũng khó trách là do vận khí của hắn ta không tốt. Chương 2003 lúc bị chôn sống dưới đống đổ nát, một tảng đá lớn nặng ngàn cân đã nện cánh tay trái của hắn ta thành thịt vụn, còn xui xẻo hơn là lúc An Chiêu và Tề Lượng đánh nhau không ngừng gọi ra lửa. Khiến đống đổ nát xung quanh cũng bị châm lửa theo, Tất nhiên ngọn lửa không có cách nào thiêu đốt tảng đá trên đống đổ nát, nhưng bên dưới đống đổ nát đè ép rất nhiều mảnh gỗ, vật liệu gỗ và nước sơn được bó thành cung tiễn. Sau khi những thứ này bị nhanh chóng châm lửa, Sato gần như bị gác ở trên lò lửa lặp đi lặp lại nướng. Nếu không phải Cam Hoa biến thành xúc lông kịp thời quét đống đổ nát ra, lôi hắn ta ra ngoài, e rằng hắn ta đã bị nướng thành người khô. Cho dù bây giờ có thuốc khôi phục cường đại, nhưng không cách nào thay đổi được sự thật Sato đã tàn phế, chỉ có thể chờ sau khi trở về hiện thực lại nghĩ cách. Thiệu Băng đã không muốn giết Vương Ma Tử, giao chuyện này cho hắn ta là được. Dù sao hắn ta cũng là một người tàn phế giết một tên phế vật, nói đến cũng không tổn hại tên tuổi của băng tiếu đoàn bọn họ. Hiển nhiên Sato đã coi thường địa vị của Vương Ma Tử trong lòng Thiệu Băng, dù hiện tại Vương Ma Tử là một tên phế nhân nhưng cũng không thể bị một tên tàn tật làm nhục, đưa tay đẩy Sato ra, dáng vẻ không để ý đến lời nói nhảm của Sato. Động tác không đáng chú ý này càng khiến vẻ mặt Sato khó coi đến cực điểm, khẽ cắn môi, yên lặng lùi lại không nói gì nữa. Thiệu Băng cất bước đón lấy Vương Ma Tử, ngón tay bắn ra một cái băng tinh to bằng móng tay, sau khi phát ra một tiếng xé rách dồn dập trong không khí. Trên chân trái Vương Ma Tử, phanh, một tiếng nổ tung một mảnh huyết hoa đỏ tươi. Vương Ma Tử hơi khựng lại, một tay che lỗ thủng trên chân trái của mình, cơ bắp trên mặt không tự chủ được giật giật, lùi hoặc chết. Ánh mắt Thiệu Băng trở nên sắc bén. Cút đi, người con mẹ nó không cứu được lão tử, xéo nhanh lên. Trạng thái hiện tại của Triệu Khách không thấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngũ giác của hắn rất nhạy bén. Chỉ thông qua tiếng động đã biết xảy ra chuyện gì. Trong chốc lát khóe mắt nứt ra, dùng giọng nói khàn đặc mắng Vương Ma Tử. Hắn hy vọng Vương Ma Tử nhanh chóng rời đi, hắn biết Vương Ma Tử tiếp tục đi lên trước chỉ có một con đường chết. Vương Ma Tử nghe được giọng nói của Triệu Khách hơi ngạc nhiên, ý cười càng đậm hơn. Hắn ta không nói gì, không giải thích, chỉ gian nan đứng lên tiếp tục đi về phía trước, lúc ngẩng đầu ánh mắt càng thêm chuyên tâm và sắc bén. Đáng giá, nghe được tiếng gọi ầm ĩ của Triệu Khách, trong lòng Vương Ma Tử lại đặc biệt kiêu ngạo. Ít nhất lúc này có thể khiến một tên lòng lan dạ thú quan tâm tính mạng của mình, Vương Ma Tử lại có một loại cảm giác thành tựu. Trên đoạn đường đồng hành này, cuối cùng mình không phí công đi cùng với tên này một lần. Thấy Vương Ma Tử tiếp tục đi về phía trước, Thiệu Băng không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Khách đang điên cuồng giãy giụa. Trong lòng không khỏi thở dài, cảm thấy không đáng cho Vương Ma Tử. Hắn ta lại ra tay, lần này là đùi phải của Vương Ma Tử, nhưng băng tinh bắn ra chỉ to khoảng ngón cái. Phốc. Băng tinh đâm xuyên qua đùi phải của Vương Ma Tử, thậm chí mọi người có thể nghe được tiếng xương cốt vỡ vụn. Phế đi, Sato hít mắt như kềnh kềnh ngửi được mùi thịt thối, ngồi trên tảng đá nhếch miệng cười vui vẻ. Đáng chết, tên bị đánh đều đầu óc ngu ngốc rồi sao? Triệu Khách lòng nóng như lửa đốt mắng thằng ngu Vương Ma Tử này, đồng thời ngón tay hơi động đậy. Nhưng cũng chỉ là động đậy mà thôi, ngoại trừ cái đó ra cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Thấy thế, Triệu Khách không khỏi nhướng mày. Sau khi ánh mắt nhìn thoáng qua xung quanh, đột nhiên nhìn về phía Sato đang ngồi trên tảng đá bên cạnh, thấy thương thế trên người Sato, trong lòng Triệu Khách khẽ dao động, đôi mắt lập tức sáng ngời. Lúc này, tâm trạng Sato rất khó chịu, vì đây là lần đầu tiên Thiệu Băng không nể mặt mình ở trước mặt mọi người. Tuy cho đến bây giờ trong lòng Thiệu Băng vẫn trách hắn ta không xử lý tốt chuyện này, nhưng nghĩ đến vừa rồi Thiệu Băng không nhìn mình, trong lòng Sato rất bực bội. Lúc này thấy Vương Ma Tử ngã quỵ dưới đất, tâm trạng Sato lập tức dễ chịu hơn. Cười, ngươi cười cái quái gì, ngươi cùng không xem dáng vẻ hiện tại của ngươi thế nào, còn không biết xấu hổ cười, nếu ta là ngươi đã sớm nhảy xuống tự sát. Tiếng châm chọc khiêu khích bên cạnh khiến hàng lông mày đã giãn ra của Sato lập tức cau chặt lại, nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, phát hiện Triệu Khách lại đang cười lạnh nhìn hắn ta. Đừng nhìn người khác, đang nói ngươi đấy, tên thiếu tay cục chân. Khốn kiếp. Sato là người Nhật nhưng cũng có thể nghe hiểu được lời chửi mắng của Triệu Khách có ý gì. Bị người ta nhục mạ như vậy ngay trước mặt mọi người, Sato nhảy dựng lên từ trên tảng đá, gần như lao đi một bước đã đến trước mặt Triệu Khách, dáng vẻ nổi giận đùng đùng như con gà chọi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Nhưng Triệu Khách lại bật cười, tiếp tục lớn tiếng trêu chọc, một tên còn không cầm đao cho vẫn còn không biết xấu hổ tự xưng đao khách, ta thấy ngươi vẫn nên về nhà đi theo sư mẫu của ngươi học lại mấy năm đi. Đừng làm mất mặt người cho ngươi cây đao kia. Chương 2004 kiếp sau làm huynh đệ. Mặc dù Triệu Khách không mắng tiếp nữa, nhưng lời nói còn khó nghe hơn là mắng chửi. Sato liếc mắt nhìn quanh, phát hiện mấy người xung quanh đã bắt đầu thấy buồn cười, chỉ là cố gắng chịu đựng không bật cười mà thôi, khuôn mặt hắn ta lập tức biến thành màu gan heo. Im miệng, Sato không nghĩ nhiều, đưa tay nện một quyền vào bụng dưới của Triệu Khách, vì lo lắng sẽ bị Lạc Nữ trả thù nên một quyền này cũng không dùng quá nhiều sức lực, nhưng dù là như vậy, thân thể Triệu Khách cũng không nhịn được cong lại, sắc mặt trắng bệch suýt thì bị đánh đến nôn ra mật vàng. Vốn tưởng Triệu Khách sẽ trung thực một chút, không ngờ Triệu Khách lại ngẩng đầu cười lạnh nói, đúng là phế vật, một quyền mềm hoặc như vậy là học từ bà ngươi sao? Nghe đến đó, ở ngực Sato nghe lại một hơi, đôi mắt lập tức vằn vện tia máu, khốn kiếp. Què, nhìn Triệu Khách há to miệng, ngay cả một hơi cũng không thở ra được, khuôn mặt nghẹn đỏ vì đau đớn, ngay cả tròng trắng mắt cũng phủ đầy tơ máu, nhìn dáng vẻ đau khổ lại không nói ra lời của Triệu Khách. Trong lòng Sato cảm thấy thoải mái cũng không khỏi thấy hơi hối hận, hắn ta thầm mắng mình hồ đồ, tên này đang muốn tìm cái chết mới cố ý chọc tức mình, dù mình không dùng sức quá lớn nhưng chung quy là một quyền nén giận, một tên phế vật không có sách tem, cũng may thân thể được tính là rắn chắc, nếu đổi lại là người bình thường một quyền này đủ để đánh ngũ tạng vỡ nát. Cũng có thể đưa người vào bệnh viện hưởng thụ phần ăn hào hoa cấp cứu và ICU, có thể còn sống hay không cũng không biết được. Lúc này thấy Triệu Khách ngoại trừ rất đau đớn cũng không có triệu chứng gì khác, hàng lông mày cau chặt của Sato dần giãn ra, hắn ta không quan tâm sự sống chết của Triệu Khách, chỉ lo lắng Lạc Nữ có thể tìm hắn ta tính sổ hay không. Muốn chết? Không dễ như vậy, ngươi nên thấy may mắn vì ngươi sa sút trong tay ta, nếu không. Hừ hừ, Sato hung tợn mở miệng uy hiếp. Triệu Khách không nói chuyện, chỉ có đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Sato không có tức giận và thù oán. Đôi mắt không chút cảm xúc này lại khiến hàng lông mày giãn ra của Sato cau thành hình chữ xuyên. Sato cũng không muốn lằng nhằng quá nhiều với Triệu Khách, ánh mắt của tên này luôn có vẻ quái dị không diễn tả được, lúc nhìn chằm chằm sẽ khiến trong lòng Sato cảm thấy bực bội. Hắn ta luôn cảm thấy hình như có chỗ nào đó không thích hợp, lại không nói ra được, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa hờ hững đứng ở bên cạnh, nhìn Vương Ma Tử đã là lần thứ ba ngã nhào xuống đất, cuối cùng vẻ mặt đã giãn ra rất nhiều. Triệu Khách há hốc mồm, cảm nhận cơn đau xoắn lại như tê liệt ở bụng dần dịu đi, ngón tay chật vật đảo qua trên không gian giới chỉ một vòng, cảm nhận được sự lạnh băng của âm dương lệnh khiến Triệu Khách thấy yên lòng, ngón tay hơi chạm vào âm dương lệnh, sau khi lệnh bài bằng sắt phát ra một tiếng dao động kỳ lạ, lệnh bài nhanh chóng yên lặng lại, nhanh lên. Lão gia hỏa. Triệu Khách thầm thúc giục, hắn biết âm dương lão nhân chắc chắn không lỡ hẹn. Điều này không chỉ là ước định giữa hắn và âm dương lão nhân. Càng là ước định giữa hắn ta và Cơ Vô Tuế, nhưng Triệu Khách không biết rốt cuộc lúc nào âm dương lão nhân mới chạy tới, có lẽ rất nhanh, có lẽ sẽ rất chậm. Triệu Khách chỉ hy vọng âm dương lão nhân có thể chạy đến nhanh một chút, Vương Ma Tử sắp không chịu được nữa. Nhìn Vương Ma Tử ngã mạnh vào trong vũng máu, cuối cùng vẻ mặt lạnh lùng của Thiệu Băng đã hơi giãn ra. Thiệu Băng không để ý đến ánh mắt cười cợt của những người khác, cất bước đi đến trước mặt Vương Ma Tử. Hiện tại trên người Vương Ma Tử có thêm 4 lỗ thủng lớn nhất ở bụng dưới, có độ lớn bằng nắm đấm hài tử. Máu tươi chảy ra thành sông, thương thế như vậy, dù đổi lại là mình cũng nên từ bỏ suy nghĩ trong đầu. Thiệu Băng nhìn Vương Ma Tử uốn éo người muốn tiếp tục đứng lên, duỗi tay đè lại bờ vai của hắn ta, giọng nói từ tính rất ôn hòa. Đủ rồi, tiểu tử này đã xong đời, ngươi đi đến một bước này mặc kệ là tình cảm cũng tốt, tín nghĩa cũng được, không phải đã đủ rồi sao? Nghe lời nói của Thiệu Băng, dù là Cam Hoa hay những người khác đều rất đồng ý, Vương Cẩu Tử đã xong đời, đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Một khi khuẩn độc của Lạc Nữ xâm nhập vào trong cơ thể, cho dù là thầy thuốc cường đại nhất cũng không cứu được hắn. Đây là chuyện không thể nghịch chuyển được, e rằng Hồng bà cũng chưa chắc có cách. Vương Ma Tử đi tới một bước này, xem vết màu tươi sáng dài hơn 10 thước trên đồng cỏ sau lưng hắn ta, cho dù có nợ nhiều hơn cũng đã trả đủ. Cam Hoa cách đó không xa đưa tay vuốt ve chòm râu dày của mình, thấy thế chỉ nhếch miệng cười yếu ớt, lời lẽ tru tâm, nhưng hết lần này đến lần khác đứng ở lập trường của Vương Ma Tử để nói, Cam Hoa cảm thấy đổi lại là hắn ta cũng phải rung động. Khục, để ta nhìn. Bọn họ đi, Vương Ma Tử vùng vẫy mấy lần thử ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía mấy bọc cỏ ở rìa vách núi, nụ cười trên mặt đặc biệt đắng chát. Thiệu Băng thở dài, suy nghĩ cuối cùng vẫn đồng ý. Chương 2005 kiếp sau làm huynh đệ, 2, nhưng có điều kiện là Vương Ma Tử chỉ có thể nhìn Triệu Khách một chút, không thể tiếp xúc với hắn. Điều này cũng vì tốt cho ngươi, trên người tên này toàn là khuẩn độc, ngươi nhìn một chút là được. Tuy Cam Hoa cảm thấy làm vậy không ổn thỏa, nhưng quay đầu nhìn thấy huyết vân ở chân trời đằng xa đã bị áp chế, hình thành một cái vòi rồng. 12 tôn bia đá đại đạo vây quanh, đạo hỏa tàn phá tản ra ánh sáng vĩnh cửu, ngàn vạn kinh văn đạo gia nối liền trời đất, vốn kiến mộc chỉ có ba tấc lại biến ảo thành cột chống trời, lực lượng vô tận không chỉ tái tạo thiên địa, càng không ngừng từng bước xâm chiếm biển máu. Cho dù đám người Cam Hoa chênh lệch thực lực quá xa, nhưng có thể phát hiện Hồng Bà Bà sắp thua. Đại cục đã định, hiện tại Vương Ma Tử còn không thể đứng lên được, cần đám người An Chiêu Nâng mới có thể hành động, chắc chắn không tạo ra được sóng gió gì. Cho nên Cam Hoa cũng không đưa ra ý kiến phản đối, coi như chấp nhận hành động của Thiệu Băng. Sau khi Vương Ma Tử được đỡ đến trước mặt Triệu Khách, lại bị đặt xuống đất, Triệu Khách thấy vết thương của Vương Ma Tử, không khỏi nhắm mắt thở sâu, không đáng. Cho dù là hán tử xương cốt cứng trắng, xương cốt đã bị băng tinh đâm xuyên qua, Vương Ma Tử vùng vẫy mấy lần mới vịn được nửa người lên. Trên khuôn mặt thô kệch đầu vết máu, nhếch miệng tùy tiện để lộ ra hàm răng đầy máu. Có đáng hay không, lão tử nói mới tính. Nói xong, Vương Ma Tử lại cẩn thận quan sát Triệu Khách một chút, nghiêm túc nói, không chết được, nhưng e rằng ngươi càng khó chịu hơn chết, hiện tại ta không động đậy được, nếu không một đao đâm chết ngươi, bớt để ngươi chịu tội. Nghe được lời nói của Vương Ma Tử, An Chiêu và Sato đứng ở phía sau lập tức căng thẳng, nhưng sau khi xác định Vương Ma Tử chỉ đang nói đùa, cơ bắp căng cứng trên người mới bình tĩnh lại. Vậy ta còn phải cảm ơn ngươi, Triệu Khách hơi mở mắt ra, nhưng đã hơi không che giấu nổi cảm xúc thương tâm nữa. Vương Ma Tử lắc đầu thấy Triệu Khách không nói lời nào, liền quát lên, này, ta hỏi ngươi một việc. Cái gì, ngươi đã nói thật sự có địa phủ? Vậy kiếp sau lão tử lại làm đồng đội với ngươi, nhưng kiếp sau ta muốn làm lão đại. Vương Ma Tử ưỡng ngực, vẻ mặt phóng khoáng nói. Triệu Khách khẽ giật mình, cẩn thận nhìn chằm chằm Vương Ma Tử một lát, cẩn thận gật đầu, sửa lại, không phải đồng đội, là huynh đệ. Ha ha, huynh đệ tình thâm. Sato đứng bên cạnh nói chuyện không đúng lúc, Triệu Khách lạnh nhạt nhìn thoáng qua, mỉa mai nói, ngươi còn ở đây, ta còn tưởng ngươi đi tìm sư mẫu của ngươi bú sữa rồi. Ngươi! Sato xấu hổ đứng bật dậy, xem ra rất muốn cho Triệu Khách một quyền, nhưng hắn ta vẫn nhìn xuống, đôi mắt liếc nhìn Vương Ma Tử một chút, không biết nghĩ tới điều gì cơn giận trên mặt lại biến mất. Hắc hắc, huynh đệ các ngươi tình thâm nhưng vận khí của ngươi không tệ, có thể tử tế làm bạo tử nấm của ngươi ở trong đất, chờ mười mấy năm sau đèn cạn dầu mới chết được, bọn họ cũng không có vận khí cùng lên đường với ngươi. Nụ cười của Sato rất rực rỡ. Hắn ta từng nghe một số tin đồn về lạc nữ, tục truyền chỗ ở của nàng thật sự xinh đẹp như tiên cảnh giữa nhân gian, khắp nơi đều có hoa lạ cỏ ngọc, một số thảo dược trân quý càng nhiều không kể xiết, nhưng nếu người nào bằng lòng mở ra cỏ xỉ rêu biết đâu sẽ phát hiện có một khuôn mặt khô gầy bị chôn cất bên dưới, nếu ngươi chịu cẩn thận lại gần nhìn, thậm chí sẽ phát hiện người này vẫn còn sống, đã chôn ở trong bùn đất hơn 10 năm, vô số rễ cây nhô ra từ da thịt của hắn ta đâm vào bùn đất xung quanh. Cùng lúc tẩm bổ cho những hoa lạ cỏ ngọc đó, cũng sẽ cho hắn ta một số tẩm bổ khiến hắn ta không cách nào chết đi. Cho đến khi bị hút khô tất cả chất dinh dưỡng trên người, giá trị sau cùng là hư thối ở trong bùn đất, sẽ trả lại vào tầng bùn đất càng sâu hơn. Đây thật sự là nghệ thuật cân bằng tự nhiên, tin tưởng loại hiếm có như Triệu Khách, chắc chắn sẽ được ưu ái đặc biệt, biết đâu còn được đặc biệt nuôi dưỡng trong chậu hoa cũng khó nói. Sau khi Sato đầy say mê diễn thuyết việc này, lại thấy hai người Triệu Khách và Vương Ma Tử căn bản không để ý hắn ta. Thậm chí còn không liếc nhìn hắn ta lấy một cái, lộ rõ vẻ không thèm đếm xỉa đến hắn ta. Điều này khiến sắc mặt Sato lúc xanh lúc trắng, lúng túng đến mức không biết làm sao, cứ như mình là vai hề tự sướng. Được rồi, tên này còn có thể sống tạm một đoạn thời gian, lão tử không giúp ngươi nữa, đợi chút nữa cùng mấy người bọn họ vui vẻ xuống Hoàng Tuyền đi. Vương Ma Tử nói xong, thân thể nhúc nhích tiến lên lôi ra một vết máu thật dài, bò qua trước mặt Triệu Khách. Này, lão tử sắp chết, để ta nhìn lại mấy vị huynh đệ này của ta chút đi, tránh đến khi xuống Hoàng Tuyền, lão tử cũng không nhận ra bọn họ. Vương Ma Tử nói xong gắng gượng chống đỡ đứng dậy, tuy mỗi động tác rất chậm nhưng nhìn cơ bắp hắn ta run rẩy không khó nhận ra, mỗi một lần di chuyển đều là một loại đau khổ với Vương Ma Tử. Còn kẻ đầu Têu Thiệu Băng, trong lòng lại như gương sáng, nghe được tiếng kêu của Vương Ma Tử. Thiệu Băng không khỏi do dự. Chương 2006 kiếp sau làm huynh đệ, ba, sao nào, chút yêu cầu này cũng không được sao, ta còn muốn đánh một chiêu với ngươi trước khi chết đấy. Vương Ma Tử thấy Thiệu Băng cau mày đứng yên đó, do dự không quyết, chậm rãi lấy ra hai thứ từ trong ngực. Sau khi thấy thứ mà Vương Ma Tử lấy ra, mọi người vô cùng ngạc nhiên, vẻ mặt nhìn về phía Vương Ma Tử cũng trở nên phức tạp. Hảo hán tử, Cam Hoa vỗ đùi khen ngợi, nhưng nụ cười trên mặt lại có vẻ khác lạ. rất khó nói rốt cuộc vẻ mặt Cam Hoa là như thế nào, có khâm phục cũng có trêu chọc, những người còn lại phần lớn là ánh mắt trêu cợt, nhìn chằm chằm hai cái bánh bao dược vàng óng ánh trên tay Vương Ma Tử. Triệu Khách trợn tròn mắt, sau khi nhìn bánh bao dược trên tay Vương Ma Tử, suy nghĩ như điện chớp, tuy không rõ Vương Ma Tử muốn làm gì, nhưng hắn là một người nhạy bén, lập tức giả vờ hét lên phối hợp với Vương Ma Tử. Người điên rồi. Tiếng hét của Triệu Khách khiến vẻ trêu chọc trên mặt mọi người càng rõ hơn. Bánh bao độc do tên Vương Cẩu Tử này chế tác đã gây họa cho rất nhiều người, lúc trước bọn họ từng đặc biệt tích trữ bánh bao hoàng kim dược, kết quả sau này biết được thứ đồ chơi này lại bổ đến chết người, còn đặc biệt làm thí nghiệm. Kết quả nhận được khiến bọn họ hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh, không phải kịch độc lại có thể so sánh với độc bò cạp, cũng mệt cho Vương Cẩu Tử lại nghĩ ra ý tưởng này, đúng là âm hiểm đến tận cùng. Nếu lúc bọn họ đang khổ chiến ăn thứ đồ chơi này, biết đâu không chết cũng phải gặp xui xẻo. Cho nên lúc thấy Vương Ma Tử cầm hai cái bánh bao hoàng kim dược trên tay, vẻ mặt mỗi người đều mang theo chút chờ mong. Biết Vương Ma Tử đang muốn ăn hai cái bánh bao hoàng kim dược, liều chết đánh một chiêu sau cùng với Thiệu Băng, chỉ cầu chết thoải mái một chút. Mặc dù Dương Vạn Tài mới là kẻ cầm đầu, nhưng Triệu Khách chắc chắn là căn nguyên của vấn đề. Bây giờ huynh đệ của hắn muốn chết bởi bánh bao độc do hắn chế tác, đúng là thiên đạo tuần hoàn báo ứng xác đáng. Vương Ma Tử không để ý Triệu Khách, mà từ từ xé bánh bao hoàng kim dược, nhét từng miếng vào trong miệng. Hắn ta ăn rất chậm, mỗi một miếng đều nhai kỹ nuốt chậm, dường như rất hưởng thụ hương vị của bánh bao hoàng kim dược, đôi mắt nhìn chằm chằm Thiệu Băng, cho một cơ hội đi, đừng để ta chết quá khó coi. Thiệu Băng thấy thể thở dài, đã đến một bước này hắn ta còn có thể nói gì nữa. Hắn ta gật đầu, để Sato đi qua xé bọc cỏ của mấy người khác, thỏa mãn nguyện vọng sau cùng của Vương Ma Tử. Xui xẻo, lại là ta. Đối với việc đoàn trưởng coi mình là chân chạy vặt, trong lòng Sato cảm thấy rất bất mãn, lúc xé rách những bọc cỏ đó không khỏi mang theo một số cảm xúc. Những bọc cỏ này cũng không phải không thể phá vỡ, chỉ là thứ mà Lạc Nữ dùng để đưa một đám người Triệu Khách đi đường. Sau khi Sato xé rách mấy cái, từng khuôn mặt trong bọc cỏ lộ ra ngoài, Heo Mập, Đại Đầu, Camille, khuôn mặt mỗi người đều ngủ vô cùng yên bình. Nếu không phải hô hấp vững vàng, e rằng còn tưởng bọn họ đều biến thành người chết. Lúc đến Gia Ngọc, Sato hơi do dự vẫn xé bọc cỏ của Gia Ngọc. Cho dù Gia Ngọc là người nghịch thiên, đã trúng mộng tẩm thuật của đảng trầm cũng yên lặng nằm ở đó yên bình như búp bê gốm sứ. Sato cẩn thận quan sát trên người Gia Ngọc một chút, chẹt miệng, trong lòng thầm kêu đáng tiếc, Lạc Nữ đã phân phó bọn họ không được chạm vào tiểu nữ hài này, nếu không. Sau khi Sato tiếc hận một lúc, đi đến bọc cỏ cuối cùng muốn xé rách bọc cỏ ra, nhưng vừa quay người lại, Sato ngạc nhiên như gặp quỷ. Quay phát đầu lại. Lúc này nữ nhân trong bọc cỏ lại đã trợn tròn mắt, ánh mắt Sato đờ đẫn, dường như trong đầu còn đang suy nghĩ vì sao nữ nhân này còn có thể tỉnh táo lại. Linh hồn tê liệt, một đôi bàn tay mảnh khảnh đột nhiên xé mở bọc cỏ trước người, một tay đập mạnh vào ngực Sato. Phốc, trong đầu Sato lập tức trống rỗng, tuy tư duy rất rõ ràng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bay ra ngoài như diều đứt dây, cho đến khi rơi xuống vách núi. Việc duy nhất có thể xác định trong đầu cũng là, xui xẻo. Biến cố đột ngột xuất hiện khiến đầu óc mọi người đều không hiểu ra sao, nhìn bóng dáng lao ra ngoài, suy nghĩ trước tiên cũng không phải đi ngăn cản mà vô thức suy nghĩ một vấn đề khác. Mộng tẩm thuật thất bại hả, chẳng trách bọn họ lại suy nghĩ như vậy, không phải bọn họ chưa từng trải nghiệm mộng tẩm thuật của đảng trầm, thậm chí thường xuyên trải nghiệm, theo ý của đảng trầm đại nhân, mộng tẩm thuật có thể rèn luyện tâm thần. Tất nhiên bọn họ hiểu rõ một khi trúng mộng tẩm thuật, cho dù biết được trạng thái của mình cũng tuyệt vọng không thể tránh ra khỏi. Một tên Vương Cẩu Tử đã là kỳ lạ trong kỳ lạ, chỉ có thể nói là một việc ngẫu nhiên. Nhưng lúc này lại xuất hiện một người khác, khó tránh khỏi làm bọn họ khó mà chấp nhận. Chỉ ngay người một giây, nữ nhân này đã lao tới bên cạnh Triệu Khách, Cam Hoa rùng mình một cái, cuối cùng đã lấy lại tinh thần. Ngăn cản nàng, cùng lúc câu nói này phát ra. Bóng dáng Cam Hoa đã như thương ưng nhảy xuống, hai tay nhanh chóng trùng hóa ngay lúc ở giữa không trung. Chương 2007 kinh biến trong giây lát thân thể biến thành đỏ hồng, đồng thời bao trùm một tầng giáp sát kiên cố, cơ bắp trên cánh tay tăng lên một vòng, nắm đấm chưa tới, quyền áp kinh khủng đã như thái sơ áp đỉnh bao phủ tới. Triệu Khách cảm thấy đỉnh đầu nóng lên, không khí xung quanh như bị nhóm lửa, nóng rực khiến người ta khó mà hô hấp. Xích Diễm nghĩ, một loại côn trùng tìm thấy trong không gian khủng bố. Không chỉ có lực lượng cực lớn, lúc đi ra ngoài thành đàn bộc phát ra nhiệt năng đủ để đốt núi nấu biển. Sau khi Cam Hoa hóa trùng, thân thể càng tản ra ngọn lửa đỏ xanh đan xen, uy năng vượt xa bản thân Xích Diễm nghĩ. Trong lúc hoảng hốt, Cam Hoa ra tay không chút giữ lại, căn bản không để ý đến sự sống chết của đám người Triệu khách. Đối mặt với một quyền Thái Sơn áp đỉnh, trên mặt nữ nhân lại xuất hiện vẻ giễu cợt, hai con dấu đồng thời xuất hiện trên tay nàng, hai dấu sát nhập, một mặt Thái Cực Đồ bay lên từ dưới chân, âm dương ở giữa, đen công trắng thủ. Theo bàn tay của nữ nhân, hắc quang quét qua trên người Cam Hoa, khiến thân thể Cam Hoa cứng đờ, không tự chủ được bay ra ngoài. Giết nàng, những người còn lại đã ra tay ngay lúc Cam Hoa quát lên, việc này liên quan trọng đại, dù là với Tề Lượng, Gia Ngọc hay Vương Ma Tử. Ở trong mắt Lạc Nữ và Đáng Trầm, đám người bọn họ không có ý nghĩa gì, nhưng ở trong mắt đám người Cam Hoa, những người này đều do hai vị đại nhân dặn dò bọn họ trông coi, liên quan đến cái mạng nhỏ của mình. Cũng như Cam Hoa vừa ra tay đã không giữ lại chút nào, hơn nữa vừa nhanh vừa độc, không quan tâm sự sống chết của đám người Triệu khách, có lẽ giết chết Triệu khách thì chuyện này còn có chút đường lùi, dù sao không ai có thể nghĩ đến, có người tránh thoát tỉnh lại từ trong mộng tẩm thuật của Đảng Trầm đại nhân, hơn nữa còn là hai người. Nhưng nếu đám người Triệu khách được cứu đi, dù chỉ cứu đi một người, bọn họ cũng đừng hòng có ngày tháng dễ chịu, tất cả đều phải xong đời. Đối mặt với nhiều cao thủ đồng thời ra tay như vậy, đổi lại là người khác đã sớm chuồn mất. Cho dù là cao thủ như Từ Vũ, Ninh Độc Khuyết, chắc chắn cũng sẽ né tránh mũi nhọn. Lúc trước Từ Vũ cũng ăn thua thiệt ngầm trên tay nhóm người này, chứ đừng nói đến Ninh Độc Khuyết càng dứt khoát vứt bỏ củ khoai nóng bỏng tay này, để đám người Cam Hoa nhanh chóng rời đi. Đối mặt với sự vây công của nhiều người như vậy, nụ cười ngọt ngào trên mặt nữ nhân càng rực rỡ hơn, lật câu thuần ấn trên tay lên, Thái Cực Đồ dưới chân đảo ngược. Ánh sáng trắng quét qua lại hấp thu công kích của tất cả mọi người, không để lại chút dấu vết nào. Sau đó hắc mang quét tới khiến sắc mặt mọi người thay đổi, những năng lực mà bọn họ vừa đánh ra lại bị hắc mang đánh ngược trở về. Lùi ra phía sau, nhìn băng tinh bắn nhanh đến, Thiệu Băng hét chói tai dẫn người lùi lại, một đoàn người vô cùng chật vật né tránh sát chiêu của mình. Ngươi! Lộ Hạo, Triệu khách nhìn Sở Hương Vân trước mặt, nửa tin nửa ngờ hỏi. Đương nhiên! Không phải ta còn ai tới cứu ngươi, Lộ Hạo ném một cái mị nhãn cho Triệu khách, cho dù hiện tại thân thể của Triệu khách ở trạng thái nửa cứng đờ, cũng không nhìn được trùng mình một cái, xác nhận tên này tuyệt đối là Lộ Hạo hàng thật giá thật, để các ngươi dẫn theo tên Sở Hương Vân này chạy đi, cũng thuận tiện để ta chuyển đổi lại bất cứ lúc nào, nếu không tại sao ta phải để các ngươi dẫn theo hắn chạy đi, thời gian dài như vậy vì sao thân thể của ta còn tệ như vậy. Di hồn đại pháp của Lộ Hạo cũng không cường đại như vậy nhưng cũng rất dễ dùng, sau khi Lộ Hạo thoát khỏi Phù Vân Thành, lập tức tìm tung tích của Triệu khách. Sau này gặp được Vương Ma Tử suýt dùng bản thân tế thiên, cũng may nàng là người đưa thư hệ linh hồn mới có thể gọi Vương Ma Tử tỉnh lại. Ánh mắt Triệu khách nhìn về phía hai con dấu trên tay Lộ Hạo, trong lòng khẽ động, ngươi vượt qua bao trắc trở rắc rối như vậy, là vì hai con dấu này. Lộ Hạo không trả lời Triệu khách, nhưng ánh mắt đầy đắc ý đã cho Triệu khách đáp án. Con tem hoàng kim, Cam Hoa cách đó không xa ngẩng đầu, con mắt như chuông đồng nhìn chằm chằm hai con dấu trên tay Lộ Hạo, phát ra tiếng gào thét tức giận đến cực điểm. Đôi mắt tam giác kia oán độc đáng sợ, ngay cả sợi râu cũng muốn kéo thẳng ra, có thể thấy lúc này cảm xúc trong lòng hắn ta như thế nào. Vì con tem hoàng kim, hắn ta không tiếc cái giá phải trả điên cuồng thôn phệ những linh vận kia. Vì con tem hoàng kim, hắn ta không thèm quan tâm nhiệm vụ mà Đảng Trầm đại nhân giao cho mình. Vì con tem hoàng kim, chưa nói đến hắn ta tiêu hao hết điểm bưu điện, chỉ 10 năm thọ mệnh đã là cái giá đắt không thể nghịch chuyển. Trả giá nhiều như thế, hắn ta thu hoạch được cái gì? Một đống đồ bỏ đi, chỉ thế thôi. Lúc trong lòng Cam Hoa đã cắt đứt suy nghĩ này, Lộ Hạo cầm hai con ấn trong tay xuất hiện ở đây, tất nhiên trong lòng Cam Hoa sẽ có ngàn vạn con thảo nê mã lao nhanh qua, đừng nói lời vô nghĩa, đi nhanh lên. Vương Ma Tử xông lại, hoàn toàn xé tan bọc cỏ bao bọc Triệu khách. Ngươi! Ngươi! Ngươi lừa ta! Chương 2008 Kinh Biến 2, Thiệu Băng bị Lộ Hạo đá một cái đứng lên, sau khi lau vết máu trên khóe miệng lại nhìn dáng vẻ bừng bừng sức sống của Vương Ma Tử. Một cảm giác lừa gạt nồng đậm lập tức xông lên đầu, hắn ta là người đưa thư hệ cận chiến, ngoại trừ Cam Hoa thì hắn ta rất khâm phục người đưa thư chỉ thuần túy dùng võ đạo để lên cấp như Vương Ma Tử. Vì đây là con đường khó khăn nhất, hắn ta cũng không có can đảm đi con đường này. Cho nên sau khi nghe được Vương Ma Tử dự định giao thủ một trận sau cùng với hắn ta, từ sâu trong đáy lóng Thiệu Băng rất khâm phục hán tử Vương Ma Tử này. Lại không ngờ Vương Ma Tử ăn hai cái bánh bao hoàng kim dược, vết thương trên người cũng khép lại, Lại chưa từng xuất hiện tình cảnh bị dược lực cường đại bổ đến nỗi điên phát cuồng, độc hỏa đốt người như bọn họ đã suy nghĩ. Ai lừa ngươi hả? Có đánh hay không là việc của ta, ta ăn bánh bao của ta liên quan gì đến ngươi? Vương ma tử quay đầu nhếch miệng cười với Thiệu Băng, một câu liên quan gì đến ngươi chặn Thiệu Băng nghẹn họng. Không sai, người ta ăn bánh bao dược của mình, đương nhiên chuyện này không liên quan đến hắn ta, là suy nghĩ đơn phương của bọn họ, tưởng vương ma tử muốn dùng hết lực lượng cuối cùng, cầu một kiểu chết oanh liệt sáng chói. Bây giờ bị một câu của vương ma tử chặn họng, đám người Thiệu Băng có thể nói cái gì? Trong chốc lát, khuôn mặt Thiệu Băng vô cùng khó chịu, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào, đôi mắt nhìn chằm chằm vương ma tử, e rằng cũng có suy nghĩ muốn nghiền xương hắn ta thành tro. Vương ma tử đâu quan tâm những chuyện này, cũng không quan tâm khuẩn độc trên người Triệu Khách, trực tiếp vác Triệu Khách lên người, dự định dẫn Triệu Khách nhanh chóng rời khỏi. Về phần đám người heo mập, vương ma tử không có cách nào, bọn họ cũng không thể phá giải mộng tẩm thuật. Dù là Hồng bà bà cũng chưa chắc đã có cách phá giải mộng tẩm thuật do Đảng Trầm thi triển. Triệu Khách là người khác lạ, Lộ Hạo thì căn bản không trúng chiêu này. Hắn ta trao đổi thân thể với Sở Hương Vân, e rằng bây giờ còn đang ngủ say trong gốc cây mà Lộ Hạo ẩn nấp trước đó. Nhưng vương ma tử không có cách, Triệu Khách lại có. Hắn để vương ma tử lấy không gian giới chỉ xuống, lấy ra một cái hộp âm nhạc vuông vức ở bên trong, không phải cái gì khác chính là trò đùa ác của La Na nữ vu mà Triệu Khách và Đại Đầu dùng để giữ mạng. Con tem bạch ngân truyền kỳ này còn có thể sử dụng 3 lần, Đại Đầu, Heo Mập, Camille, Gia Ngọc vừa hay hai người một nhóm, dựa vào đại giới bảo thạch giúp đỡ, theo tiếng nhạc vang lên sau khi hộp mở ra. Trong hộp âm nhạc lại xuất hiện 4 bóng dáng giống như tượng gỗ, bóng dáng 4 người chen chúc trong một hộp nhạc có vẻ rất chật chội, dường như cũng vừa đủ cực hạn gánh chịu của hộp nhạc. Bọn họ còn chưa có ý thức, chỉ có thể nhảy lên như là con rối gỗ. Về phần làm sao chạy ra ngoài, hiện tại Triệu Khách đã không quan tâm được những việc này. Dù sao hộp nhạc thật sự không cách nào di chuyển nhưng cũng không thể bị phá hủy, việc sau này chờ sau này lại nói, đi từ bên cạnh. Ta yểm hộ các ngươi. Lộ Hạo xua tay, ra hiệu bọn họ nhanh chóng rời đi. Mặc dù bây giờ Triệu Khách cứng nhắc không khác gì khúc gỗ, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sức quan sát sắc bén của Triệu Khách. Nhìn thoáng qua giọt máu dưới lòng bàn chân Lộ Hạo, Triệu Khách thở dài không vạch trần. Hắn biết Lộ Hạo cũng đang gắng gượng chống đỡ. Đương nhiên Triệu Khách hiểu rất rõ uy lực vào sự xảo diệu của con tem hoàng kim, nhưng Triệu Khách càng hiểu rõ sự cản trở và khiếm khuyết của con tem hoàng kim. Nếu không hắn cầm đại hạ đỉnh trong tay đã sớm vô địch. Chính vì con tem hoàng kim quá cường đại, dùng đến cũng là ngũ giai, thậm chí vượt xa lực lượng ngũ giai, khiến người chưa đủ thực lực căn bản không có cách nào phát huy ra lực lượng chân chính, chỉ có thực lực và lực lượng của con tem hoàng kim đạt tới mức bổ sung lẫn nhau, mới có thể chân chính khống chế con tem này. Sự hiểu biết của Lộ Hạo với con dấu, muốn thật sự tìm hiểu thấu đáo sự xảo diệu trong đó còn cách biệt rất xa. Hiện tại chỉ là gắng gượng chống đỡ mà thôi, không chống đỡ được bao lâu nữa. Triệu Khách không vạch trần là vì hắn tin tưởng, nếu tên Lộ Hạo này không chịu được sẽ bỏ chạy trước tiên, không cần hắn lo lắng. Vương ma tử cổng Triệu Khách dựa vào sự yểm hộ của Lộ Hạo, lao ra từ bên cạnh. Những người còn lại muốn đuổi theo đã thấy Lộ Hạo sát nhập hai con dấu, thái cực độ dưới chân trực tiếp bao phủ mọi người, không cho bất kỳ kẻ nào rời đi. Ta tới đối phó, các ngươi nhanh chóng nghĩ cách lao ra. Cam Hoa tiến lên để những người khác nhanh chóng nghĩ cách thoát khỏi sự bao vây của thái cực đồ, bản thân xông giết về phía Lộ Hạo. Sạc sạc, trong rừng cây, vương ma tử vác Triệu Khách vẫn luôn phi nước đại, vừa chạy vừa không quên nhét bánh bao hoàng kim dược vào trong miệng, chân của hắn ta còn chưa nhanh nhẹn, cho dù có bánh bao hoàng kim dược tăng thêm sức khôi phục cường đại cho hắn ta, cũng không đủ để xương cốt đứt gãy của hắn ta khép lại lần nữa. Chương 2009 dở trò lưu manh lúc này chạy đi chỉ vì vương ma tử đang gắng gượng giữ lại một hơi, dựa vào lực lượng cơ bắp cường đại chạy về phía trước, lúc chạy tất nhiên khó tránh khỏi việc khập khiễng. Tiếp theo các ngươi có cách gì? Triệu Khách khẽ dò hỏi bên tai vương ma tử, hắn biết Lộ Hạo không thể chống đỡ quá lâu. Chống đỡ, vương ma tử cắn chặt hàm răng nói, hắn ta không hiểu rõ tình huống cụ thể, chỉ biết đây là sự sắp xếp của Hồng bà nhưng cũng không thể chú ý đến mọi mặt. Bọn họ chỉ có thể chống đỡ, cắn răng chống đỡ đến chết. Chống đỡ được cũng là cá vượt long môn, không chống đỡ được cửa ải này vậy chỉ có một con đường chết. Triệu Khách nở nụ cười khổ, cách này giống hệt với cách của hắn. Âm dương lệnh đã phát ra lâu như vậy nhưng không thấy âm dương lão nhân xuất hiện, trong lòng Triệu Khách nóng lòng như lửa đốt. Trong lúc Triệu Khách đang vô cùng nóng nảy, Trên bầu trời đột nhiên có một tiếng nổ lớn ầm ầm, một vết nứt màu đỏ thắm trực tiếp xé rách vòng trời như tận thế, bầu trời trực tiếp chia làm hai. Cùng lúc đó, ngoại trừ hai người Triệu Khách và Vương Ma Tử, trong sách tem của những người đưa thư nhanh chóng bị từng tin tức nhắc nhở chói tai lấp đầy. Đinh. Giải trừ quấy nhiễu không gian. Đinh. Giải trừ quấy nhiễu không gian, trong lúc thanh tẩy, đinh. Phong tỏa ngọn nguồn quấy nhiễu không gian là Bạo Quân Tử, đền bù tổn thất khấu trừ từ trên người Bạo Quân Tử, thu hoạch được đền bù tổn thất phát xuống có thể rời khỏi thần bí chi địa. Đinh. Người chưa hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt có thể lựa chọn hủy bỏ trừng phạt hoặc thu hoạch đền bù tổn thất, hai chọn một, đinh. Sau khi những người bị quấy nhiễu lần này trở về có thể đạt được cổ đồng hung chương, xin hãy tự thẩm tra kỹ càng hung chương. Đinh. Xét thấy trong lần quấy nhiễu không gian này có kẻ thu lợi, sắp trừ đền bù tổn thất của những kẻ thu lợi trong danh sách, tin tức liên tiếp gần như lấp đầy sách tem. Xảy ra chuyện gì? Một nhóm lớn tin tức lao ra từ trong sách tem khiến đám người Cam Hoa không khỏi trợn to mắt. Mặc dù bọn họ còn không được tính là quân cờ, nhưng cuối cùng cũng biết được một số tin tức. Trong hành động lần này có cả người đưa thư cao cấp hỗn loạn Bạo Quân Tử yểm hộ. Hắn ta không cần ra tay, chỉ cần quấy nhiễu quy tắc của thần bí chi địa là được. Đối với Bạo Quân Tử đây không phải việc gì có, chỉ cần gánh chịu một vài sự mạo hiểm là được. Lúc này quấy nhiễu không gian đột nhiên biến mất, Bạo Quân Tử bị khóa chặt là thủ phạm trong lần quấy nhiễu không gian này, biến cố đột ngột xuất hiện đánh bọn họ không kịp trở tay. Điều đau buồn hơn là, bọn họ nhận được càng nhiều tin tức hơn, ngoại trừ những nhắc nhở vừa rồi còn một đống lớn tin tức trừng phạt, trong chốc lát sắc mặt mỗi người như sương đánh vào quả cà. Âm âm, lôi đình bao trùm vòng trời. Chỉ là một tiếng sấm đã khiến khắp nơi rung động, vạn thanh tĩnh mịch. Vương Ma Tử vốn đứng không vững, lần này ông Triệu Khách ngã gục xuống, hai người lộn một vòng dưới bùn đất. Triệu Khách nằm ở trong bùn đất, vẻ mặt hoảng sợ nhìn bầu trời, chỉ thấy mây càng ngày càng nặng như muốn đè ép khắp nơi. Một cơn gió lớn cuốn lên không chút lưu tình vù vù thổi đến, như bàn tay vô hình trong khoảnh khắc nhổ tận gốc mảng lớn cây cối. Lôi đình màu đỏ thắm chợt hiện trong mây đen, dương nanh múa vuốt như cự long hồng hoang. Kéo dài vạn dặm, không biết vì sao Triệu Khách nhìn lôi quang trước mặt, trong đầu lại nghĩ đến bút son trên tay phán quan trong chuyện thần thoại xưa. Một sự lo lắng và sợ hãi mãnh liệt đánh thẳng vào linh hồn, khiến thân thể Triệu Khách không ngừng run rẩy. Triệu Khách nhớ kỹ lần trước xuất hiện sự sợ hãi như vậy, là lúc mình bị Cơ Vô Tuế rút cột sống lúc sống sờ sờ. Tội lỗi và trừng phạt như đã rơi xuống sự phán quyết dưới một tiếng sét này, lôi quang huyết hồng ngưng tụ không tan, che đậy ngôi sao, trấn áp khắp nơi. Cuối cùng xé rách hư không, chia ra làm ba đạo sấm sét đánh xuống. Đừng nhìn. Vương Ma Tử quát Triệu Khách, vùi đầu mình xuống đất, nhưng Triệu Khách lại làm như không nghe thấy, hai con ngươi chỉ nhìn chằm chằm lôi đình rơi xuống. Hắn cảm thấy một mảnh màu đỏ trước mắt tràn ngập khí tức tử vong, đầy như một sợi dây thừng khóa chặt cổ họng của hắn, muốn ghìm chết hắn. Ngay cả thời gian cũng muốn dừng lại dưới lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng vẫn tán đi. Chỉ có Triệu Khách không biết đã trôi qua bao lâu, cho đến khi khuôn mặt đã nghẹn đến tím bầm. Cuối cùng Vương Ma Tử đã tỉnh táo lại, một tay quất vào mặt Triệu Khách, tỉnh. Cái tát nóng bỏng trên mặt khiến suy nghĩ của Triệu Khách thoát khỏi sự sợ hãi. À, sau khi phát ra một tiếng kêu kỳ quái, Triệu Khách nằm trong đất đau đớn thở dốc từng hơi, có lẽ là vì thiếu dưỡng khí. Triệu Khách chỉ cảm thấy trời đất trước mắt quay cuồng, trong lỗ tai vang lên ong ong. Cho đến khi Vương Ma Tử một lần nữa vác hắn lên vai, Triệu Khách mới phát hiện lấy được cuộc sống mới. Nhưng so sánh với sự sợ hãi của Triệu Khách, Vương Ma Tử lại hưng phấn siết chặt nắm đấm của mình. Hắn ta biết lôi đình vừa rồi đại diện cho cái gì, đó là trừng phạt đến từ quy tắc. Chương 2010 dở trò lưu manh, 2, người đưa thư cao cấp không nên nhúng tay vào thần bí chi địa, hoặc là không gian khủng bố, chỉ cần nhúng tay vào chắc chắn phải trả giá đắt. Dù sao không ai cũng có thể trở thành loại khác lạ như âm dương lão nhân. Huống chi, cho dù là âm dương lão nhân cũng không tùy tiện nhúng tay, sẽ chỉ thuận theo quy tắc đóng vai một nhân vật nhỏ không đáng chú ý. Về phần đám người hồng bà không kiêng nể gì cả phá vỡ thiên địa, đến trình độ gần như muốn hủy diệt thế giới nhỏ này, tuyệt đối đã vượt qua ranh giới quy tắc. Chứ đừng nói đến còn làm nhiễu không gian, thật sự là tội thêm một bậc, chưa bàn đến đúng sai trong đó, cũng không đi bình luận ai đúng ai sai. Trong quy tắc tất cả bọn họ đều vi phạm quy tắc, không phân biệt đúng sai, vì vậy ba đạo lôi đình màu đỏ vừa rồi đã rơi vào ba người hồng bà, Đãng Trầm và Lạc Nữ. Sau khi tiếng sấm hạ xuống đạo bia trấn áp ở trong gầm trời đã biến mất không thấy gì nữa, trụ chống trời do viên kiến mộc kia biến thành cũng đã hóa thành than cốc. Về phần biển máu tuôn ra từ địa ngục hoàng tuyền, bây giờ dưới lôi quang đã biến thành cát đỏ trong suốt sáng long lanh. Sau một tiếng sét này, toàn bộ thế giới lại khôi phục sự bình tĩnh. Vương ma tử không biết tình huống hiện tại là gì, nhưng trong đầu hắn ta vẫn nhớ kỹ phải nhanh chóng dẫn Triệu Khách đi, đừng quan tâm điều gì, ít nhất trốn đi trước lại nói, chờ tất cả gió êm sóng lặng lại đi ra không còn gì tốt hơn nữa. Vương ma tử cõng Triệu Khách cố hết sức tăng tốc phi nước đại, nhưng chân hắn ta tàn tật còn đi trên loại đường núi gồ ghề nhấp nhô này, có nhanh cũng không nhanh đến nơi nào. Triệu Khách chỉ cảm thấy cơn gió thổi vù vù qua trước mặt, không biết từ lúc nào khuẩn độc trên người lại tăng thêm một chút, trên cơ bản cổ đã không có cảm giác gì. Trong đầu nhớ lại một đạo lôi đình màu đỏ thắm vừa rồi, thần uy như ngục, hung hãn không thể địch lại, cũng không biết ba đạo lôi đình này bổ xuống rốt cuộc là tình huống như thế nào, sư nương của hắn có thuận lợi thoát thân hay không. Tâm tư Triệu Khách không tập trung suy nghĩ lung tung, một lúc lại muốn mắng to tên Âm Dương lão nhân này, đã lâu như vậy vì sao còn chưa đến. Ngay lúc Triệu Khách thân thiết ân cần hỏi thăm tổ tông 18 đời Âm Dương lão nhân, Triệu Khách đột nhiên trợn mắt. Một sợi hương thơm yếu ớt trộn lẫn mùi máu tươi ngai ngái tràn vào trong xoang mũi Triệu Khách. Hỏng bét, hắn còn chưa kêu ra câu này, thân thể vương ma tử khựng lại, lực quán tính cường đại suýt khiến Triệu Khách bay ra khỏi bả vai hắn ta. Vương ma tử ngạc nhiên nhìn thiếu nữ trước mặt, sắc mặt xám ngoét, ngay cả đầu lưỡi cũng cứng ở trong miệng. Hắn ta hoảng loạn đứng ở nơi đó, không dám có một hành động này như tận thế sắp đến, hắn ta buông lỏng bàn tay, ném mạnh Triệu Khách xuống đất. Mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt quần áo của vương ma tử, cho dù đối mặt với đám người ăn tươi nuốt sống như Cam Hoa, Thiệu Băng, vương ma tử cũng chưa từng luống cuống như thế. Nhưng lúc này vương ma tử lại căng thẳng đến mức không nói nên lời. Triệu Khách bị vương ma tử vứt trên mặt đất, chật vật vặn vẹo thân thể của mình mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy thiếu nữ trước mặt. Ngay lúc Triệu Khách thấy nữ nhân này, hắn lập tức hiểu ra vì sao vương ma tử lại luống cuống như vậy, vì hắn cũng không tốt hơn là bao. Lúc đầu khuôn mặt lạc nữ bị khăn lụa đỏ che đậy, lúc này lại biến mất không thấy, mái tóc dài đen nhánh theo hai bên gò má rủ trên vai, hàng mi lá liễu cong cong phối hợp với cái mũi xinh xắn, không kinh diễm lại tự nhiên kiên quyết. Đôi môi đỏ hồng càng thêm oánh nhuận đáng yêu, khiến người ta có một loại xúc động muốn đi lên ngậm lấy. Váy xếp nếp đỏ hồng lộ ra gót ngọc trắng nõn không dính bụi trần nhẹ dẫm lên đất đai bùn lầy, sắc mặt lạnh lùng đi từng bước một về phía hai người. Đừng nói vương ma tử, ngay cả Triệu Khách cũng hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mặc kệ là ai đối mặt với người đưa thư cao cấp, áp lực trên người cũng không hề nhỏ. Huống chi, trong mắt vị thiếu nữ trước mặt còn mang theo lửa giận, hiển nhiên đã không định cho hai người bọn họ một con đường sống. Nhưng Triệu Khách nhạy bén phát hiện lạc nữ bị thương, hơn nữa thương tổn cũng không nhẹ, mùi mồ hôi trộn lẫn máu tươi trên người nàng đã đủ để chứng minh. Chỉ có điều, dù có bị thương cũng không phải hai tên phế vật như bọn họ có thể so sánh. Nếu là hắn trong thời kỳ toàn thịnh, cầm đại hạ đỉnh trong tay có lẽ còn có khả năng chạy trốn. Về phần hiện tại, Triệu Khách đã không có suy nghĩ đó nữa. Hai người các ngươi chạy rất nhanh, không để ý đã để các ngươi chạy đến nơi đây. Lạc nữ đi tới, không để ý vương ma tử cứng đờ cả người, mà đưa mắt nhìn về phía Triệu Khách nằm dưới đất. Lúc này trong đôi mắt trong suốt kia mang theo hận ý dày đặc, dường như đã chuyển hận ý với Hồng bà sang cho Triệu Khách. Nàng đưa tay nhấc Triệu Khách lên khỏi mặt đất. Bàn tay tinh tế không xương lướt dọc theo lồng ngực Triệu Khách lên trên, cho đến trên cổ Triệu Khách.